Cửu vực kiếm đế, chương 2851, trên thuyền đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lôi Uy suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu gia, đứng tại Lôi Uy phía sau tên kia lớn tuổi hộ vệ, nghe nói như thế, đều là nhướng mày, vừa định mở miệng, nhưng vẫn là đem lời nói nuốt xuống, không hề tiếp tục nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lúc đầu cũng nghĩ muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng là hắn suy nghĩ một chút, lại là cải biến chủ ý, mở miệng nói. Đến lúc đó liền phải nhiều hơn thụ ngươi chiếu cố. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, tiểu mập mạp Lôi Uy vừa cười vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương, có thể gặp được, liền là bằng hữu, ta chỗ này còn có chút sự tình, một hồi tạm biệt. Nói xong Lôi Uy chính là mang theo hộ vệ, đi vào đến trong khoang thuyền, tiến vào thuộc về trong phòng của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, thiếu gia, người sao có thể cùng dạng này một cái thân phận không rõ người lai vãng, còn muốn chúng ta bảo hộ hắn. Mới vừa tiến vào đến trong phòng, tên kia lớn tuổi hộ vệ, liền không khỏi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại hắn lời nói, quả thực là lỗ rách chồng chất. Một cái muốn đi vào Bỉ Ngạn đại đạo lữ hành thương nhân, thế mà không mang theo bất luận cái gì hộ vệ, làm sao có thể, trừ phi là chính hắn mong muốn tìm chết. Theo ta thấy, này người thân phận, cổ quái như vậy, che che lấp lấp, tất nhiên có quỷ. Thiếu gia vẫn là ít cùng người này tiếp xúc cho thỏa đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Yến Thống Lĩnh nói không sai. Cái này Bỉ Ngạn đại đạo, cũng không so địa phương khác. Tiến vào bên trong, ai biết gặp được nguy hiểm gì. Chúng ta là người Lôi gia, bảo hộ thiếu gia. Chúng ta cho dù là liều chết vậy sẽ không tiếc, nhưng là bảo vệ một ngoại nhân. Cái khác ba tên hộ vệ, cũng là bất mãn mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần nói, chúng ta bên ngoài, nếu như có thể giúp sự tình, vẫn là muốn giúp một tay, chúng ta Lôi ra có hôm nay, cũng là bởi vì đã từng cứu qua một vị tuổi nhỏ thiên tài, về sau hắn thành vì danh chấn cửu hoa thiên đại nhân vật, mới có lấy chúng ta Lôi ra hôm nay. Lôi Uy nghe nói như thế, lắc đầu nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, với lại Yến Thúc, ta cảm giác Sở huynh, đối ta cũng không có cái gì ác ý, vừa mới ta nói ra danh tự thời điểm. Hắn vậy không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhìn hắn cũng hẳn là không biết thân phận ta. Nhưng nên có tâm phòng bị người a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia được xưng là Yến Thúc Tiên Thánh hộ vệ, không khỏi lắc đầu nói ra. Được rồi, nếu là thiếu gia đáp ứng, tự nhiên cũng không thể nuốt lời. Bất quá chúng ta mặc dù có thể bảo hộ hắn, nhưng là nhất định phải tại thiếu gia an toàn tình huống dưới, mới có thể phân tâm xuất thủ, một khi là gặp được nguy hiểm. Chúng ta tự nhiên vẫn là lấy thiếu gia an nguy làm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, đa tạ Yến Thúc thông cảm. Lôi Uy nghe nói như thế, mới cười một cái nói. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đi trước bên ngoài đi dạo một chút, một tháng thời gian, đợi tại cái này tiểu trong phòng, muốn bị tươi sống ngạt chết. Nói xong Lôi Uy chính là rời khỏi phòng, đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thống Lĩnh, thiếu gia tính cách này, vậy quá ngây thơ rồi chút, cái này Bỉ Ngạn đại đạo bên trên, không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí còn có một số hải tặc, vị vào trong đó, ăn cướp không thuyền, tiểu tử kia thân phận quỷ dị như vậy, ta vẫn còn có chút lo lắng. Lôi Uy rời đi, một người hộ vệ trong đó, vẫn là không nhịn được nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, thiếu gia tuổi nhỏ, vừa rời khỏi gia tộc. Có một bộ lòng nhiệt tình cũng là bình thường, đợi đến hắn đang lớn lên điểm, nhiều kinh lịch một chút là được rồi. Yến Thúc chậm rãi mở miệng nói, hắn ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, được rồi, cái kia Sở Phong Miên, ta vậy nhìn qua hắn, có chút thực lực, bất quá chỉ có tiên quân thực lực, vậy náo không xảy ra sóng gió gì đến, chúng ta chỉ cần là bảo vệ tốt thiếu gia là được. Đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Tăng ca phía trên, Sở Phong Miên tựa ở một cái trên lan can, nhìn xem phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương, Hiện tại không thuyền người, đã là bên trên 7-8 phần. Phía dưới buồng nhỏ trên tàu, đều đã là đầy ắp người. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này chờ khoang thuyền, nhưng không có bất kỳ cái gì thoải mái dễ chịu nói chuyện. Một đám người chen ở nơi nào, người chen người. Nhưng là cho dù là dạng này, hạ đẳng khoang thuyền võ giả vậy vẫn là nhiều nhất. Cái này nguyên nhân rất đơn giản, liền là tiện nghi. Anh nợ em một câu yêu thương, loại này không thuyền, cho dù là một cái hạ đẳng khoang thuyền vé tàu giá cả, đều là giá trên trời. Rất nhiều tiên hậu, tiên vương mong muốn xuất gia đến, đều muốn táng ra bại sản, hung hăng ra một bút máu. Bọn hắn cho dù là góp nhặt ngàn năm, vạn năm, mới có thể góp nhặt dạng này một chương vé tàu, so sánh dưới, một tháng khó khăn, dù sao cũng so tại tiêu hao nhiều hơn góp nhặt ngàn vạn năm tài phú, nếu có thể tiếp nhận nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, trung tầng bong thuyền võ giả, thì chí ít đều là có chút thân phận, nếu không phải xuất thân từ một chút võ đạo thế gia, nếu không phải gia nhập một chút đại tông môn bên trong, hơn phân nửa liền cùng tầng dưới bong thuyền cái kia chút, hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người nói chuyện phiếm cái này, thậm chí đã có người là bắt đầu cái này giao đấu. Ngay tại trung tầng bong thuyền, có một cái tiểu võ đài nhỏ, có thể cung cấp võ giả ở trong đó đánh nhau luận võ chi dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, võ giả, dùng võ làm tên, tự nhiên là lấy võ đạo vi tôn. Nhất là tại cái này nho nhỏ không trên thuyền, võ giả ở giữa vậy thường xuyên gặp được một chút ma sát. Mà giải quyết ma sát phương pháp tốt nhất, tự nhiên là đánh một trận. Cho nên cái này một cái tiểu võ đài nhỏ, cũng là dùng đến giải quyết không trên thuyền rất nhiều tranh đấu chỗ dùng pháp bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải nếu như những cái kia võ giả ở trên không trên thuyền ra tay đánh nhau, cũng là một kiện phiền phức là, chẳng để bọn hắn lên lôi đài, thật tốt đánh một trận. Cái này trung tầng lôi đài, là không quản cái nào buồng nhỏ trên tàu võ giả, đều có thể bên trên, cho dù là tầng dưới bong thuyền võ giả. Cũng có thể trèo lên lôi đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lôi đài, trên bản chất cũng là một kiện tiên khí, tối thiểu có thể tiếp nhận tiên thánh cảnh giới lực lượng, chỗ lấy võ giả cho dù là ở trong đó đánh nhau, cũng sẽ không có lực lượng có thể tác động đến đi ra, vô cùng an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cái này trên lôi đài, chính là liền có một trận chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả đều là vây quanh ở chung quanh lôi đài quan sát cái này, cái gì rất nhiều người, đều lấy ra tiên thạch đến, tiến hành tiền đặt cược. Trừ giải quyết ân oán, cái này lôi đài một cái khác tác dụng, chính là dùng đến đánh cược chi dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, không thuyền tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, một lần chạy, liền trọn vẹn cần một tháng thời gian, không có một chút giải trí hạng mục sao được, cái này đánh cược cũng là vì để đám người có thể thật tốt giải trí. Với lại một chút tông môn đệ tử, vậy hứng thú với lên lôi đài đi giao đấu. Bây giờ trên lôi đài hai tên võ giả, chính là hai tên xuất thân từ không đồng tông môn võ giả, vì so đấu võ đạo, lên đài giao đấu. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này hai tên võ giả, cũng chỉ là tiên vương cảnh giới, bọn hắn võ đạo, cũng là qua quýt bình, Sở Phong Miên nhìn xem, cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Hai người kia, một cái xuất thân từ Thiên Mục Sơn, một cái xuất thân từ Viêm Nhật Các, hai cái này tông môn, thế nhưng là thù truyền kiếp, môn hạ đệ tử nếu như đụng phải, tất nhiên là sẽ có trận này giao đấu, cũng không trách bọn hắn vừa mới lên thuyền, liền lên lôi đài đánh nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên đang nhìn lôi đài đánh nhau thời điểm, cái kia tiểu mập mạp lôi uy vậy từ trong khoang thuyền đi ra, đứng tại Sở Phong Miên bên người, nhìn xem phía dưới đánh nhau, mở miệng nói. Người đối với ba đại thánh vực tông môn, rất quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe Lôi Uy lập tức liền nhận ra cái này đánh nhau hai người thân phận, có chút ngoài ý muốn nói ra. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.